Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, Ripper sai lưới hái của kẻ đoạt hồn. Aspect Legacy mà Z nhận được tương tự với hầu hết các Aspect Legacy khác. Thường là những memory, ký ức, được thiết kế đặc biệt cho các aspect, khía cạnh của người sở hữu chúng, hoặc hiếm hơn nhiều là những echo. Vọng ảnh, mạnh mẽ, tuy nhiên, sự tương, đồng đó là một sự đánh lừa. Trên thực tế, Aspect Legacy của Soul Ripper kỳ quặc gần như tương đương với của Sunny. Mặc dù trông giống một vũ khí, nó không phải là một memory. Thay vào đó, nó là một innate ability, khả năng bẩm sinh, Z không cần essence, dù chỉ một chút. Để triệu hồi màn xương lạnh lẽo và biến nó thành một chiếc lưới hái. Màn xương đó giờ đây đã trở thành một phần linh hồn của cô ấy. Hình dạng của nó cũng không cố định. Lưỡi kiếm bằng xương thường xuất hiện dưới dạng một chiếc lưới hái chiến tranh tuyệt đẹp. Nhưng nó cũng có thể biến thành các hình dạng vũ khí khác. Khi họ nhìn, Z đã biến nó thành một Corpes, một Misery Cord, một Bec de Corbin. Và một chiếc lưỡi hái thực thụ, dường như chỉ có 5 hình dạng có thể sử dụng, ít nhất là hiện tại, cả 5 hình dạng đều là vũ khí, và chúng đều được sâu bao, gắn với linh hồn, nhưng không giống với cách mà Marble Cell của Sunny được sâu bao. Trong trường hợp của Marble Cell, sức mạnh của nó gắn trực tiếp với sức mạnh của linh hồn của cậu. Tuy nhiên, lưỡi hái của Z lại gắn với những linh hồn mà nó đã giết chết. Hoặc đúng hơn, những linh hồn đó sẽ trở thành một phần của nó. Không ai trong số họ biết điều đó có ý nghĩa gì. Chính xác là như thế nào? Tuy nhiên, Soul Ripper đã có thể rút ra một số điều từ việc đọc mô tả của khả năng bẩm sinh kỳ lạ này. Trước hết, lưỡi kiếm bằng xương có khả năng hấp thụ và chứa đựng linh hồn của các nạn N. Hơn, linh hồn của thực thể mạnh nhất bị nó giết sẽ trở thành cơ sở cho sức mạnh của nó. Vì vậy, nếu Z tiêu diệt một Great Beast, dã thú vĩ đại, lưỡi hái của cô sẽ trở nên tương đương với một Supreme Memory. Ký ức thối thượng của tia thứ nhất, nếu cô ấy giết một Unholy Titan, Titan bất kính, lưỡi hái sẽ trở nên tương đương với một Divine Memory. Ký ức thần thánh của tia thứ bảy, đây là một đặc tính kỳ lạ và thực sự kinh ngạc. Thứ hai, những linh hồn bị giữ trong màn xương có thể được tiêu thụ, giúp Z bổ sung essence của mình. Nếu tất cả các linh hồn bị tiêu thụ, khiến lưỡi kiếm bằng xương trở nên trống rỗng, linh hồn của chính cô sẽ trở thành cơ sở cho sức mạnh của nó. Đó là những điều cô ấy biết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh Aspect Legacy của cô ấy. Chẳng hạn, nó có thể chứa đựng bao nhiêu linh hồn? Những linh hồn đó sẽ chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh của lưỡi kiếm bằng xương? Hay chúng cũng sẽ truyền vào đó những đặc tính độc đáo tương tự như các phép thuật? Nếu vậy, nếu Z tiêu thụ tất cả những linh hồn bị ràng buộc, linh hồn của chính cô ấy sẽ truyền vào nó đặc tính độc đáo nào? Mặc dù không có câu trả lời, Sunny cảm thấy rằng những linh hồn của các nạn nhân thực sự sẽ truyền vào lưỡi kiếm bằng xương. Những phép thuật đặc biệt, cậu cũng nghi ngờ rằng số lượng linh hồn mà màn xương có thể chứa là 5, mỗi linh hồn tương ứng với một trong 5 hình dạng mà nó có thể biến thành. Điều này phù hợp với Supreme Rank, cấp bậc tối thượng của FPEC của Z. Cậu cũng nghi ngờ rằng nếu cô ấy tiêu thụ cả 5 linh hồn bị ràng buộc, Aspect Legacy sẽ trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều. Lý do rất đơn giản, tình huống duy nhất mà Z phải đốt cạn essence của mình và cả linh hồn bên trong lưỡi kiếm bằng xương là một tình huống thực sự tuyệt vọng, và những tình huống đó thường đòi hỏi những giải pháp cực đoan nhất. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng khi lưỡi kiếm bằng xương không có linh hồn bị ràng buộc, nó sẽ cho phép Soul Reaper tiêu thụ chính linh hồn của cô ấy để hoàn thành một điều gì đó thực sự khủng khiếp, thật là tà ác. Chiếc lưỡi hái chiến tranh tuyệt đẹp đó thực sự là một thứ đáng sợ. Trong khi đó, Supreme Memory của Effie ít đáng sợ hơn nhiều. Điều này không có nghĩa là nó không kỳ diệu. Khi nữ thợ săn lần đầu tiên triệu hồi Memory đó, không ai biết phải nghĩ gì về nó. Nó không phải là một vũ khí, cũng không phải là một bộ giáp. Trên thực tế, nó không giống một công cụ hay một trang phục. Nếu có, nó giống như một loại charm. Bùa, hơn, Memory này trông giống như một cái hộp sắt lớn treo trên một sợi dây da đen. Bên trong hộp là một hình ảnh về một đồng cỏ bao quanh bởi những ngọn đồi cao, với một con sông chảy qua và một khu rừng có thể nhìn thấy ở phía xa. Dưới bóng cây cao, có một chiếc thuyền đen đang neo, hình vẽ đơn giản và thô, như thể được vẽ bởi một đứa trẻ. Sau khi nhìn vào whip, kết cấu phép thuật của Supreme Memory, Sunny nhất thời choáng váng. Đây là một trong những kết cấu kỳ lạ và phức tạp nhất mà cậu từng thấy. Có điều gì đó quen thuộc về nó. Sau khi suy nghĩ trong một lúc, Sunny hiểu ra tại sao mình cảm thấy sự quen thuộc đó. Bởi vì cậu đã nghiên cứu Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, gần đây, và một số phần của kết cấu mới đầy bất ngờ này có nét tương đồng xa với một vài yếu tố mà cậu đã chăm chú nhìn trong tuần qua. Effie xác nhận phỏng đoán của cậu. Chiếc hộp sắt này là một memory chứa đựng không gian. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác với Coffer. Đó là vì, không giống với chiếc dương có răng sắc của cậu, hộp này có thể chứa cả sinh vật sống. Sunny thực sự bất ngờ khi nghe điều đó. Nhưng nữ thợ săn năng động chỉ cười tâu toét và ngay lập tức thể hiện điều cô ấy muốn nói. Trước khi cậu kịp hiểu ra, bóng tối sâu thẳm của vòng xoáy và bong tàu sáng dịu của trên Breaker biến mất. Thay vào đó, cậu bị mù lòa bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ. Khi Sunny có thể nhìn lại, cậu thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ xanh. Có những ngọn đồi cao ở phía xa, một khu rừng ở bên phải và một con sông ở bên trái. Điều duy nhất thiếu là một con chó đen. Trong một lúc, cậu cảm thấy bối rối trước thực tế rằng chỉ có một mặt trời trên bầu trời. Bảy mặt trời còn lại đâu rồi? Rồi, Sunny nhận ra mình đang ở đâu và suýt nhảy lên vì ngạc nhiên. Cậu đang chuẩn bị gửi cái bóng của mình để thăm dò thì Effie gọi cậu ra khỏi Dock Lockit. Đột nhiên, cậu quay trở lại bong tàu của trên Breaker. Nữ thợ săn trông thật tò mò. Ồ, tôi thấy cậu vẫn sống. Tốt, nó hoạt động chứ? Sunny nhìn cô với vẻ mặt giận dữ. Cái gì? Cậu không chắc nó sẽ hoạt động sao? Effie ho khan. Đây là lần đầu tiên tôi triệu hồi cái hộp. Vậy làm sao tôi biết được? Thì, tôi phần lớn là chắc chắn. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Cậu lắc đầu ngao ngán và hít một hơi sâu. Ngoặc kép, phải, nó hoạt động. Sunny mô tả lại những gì cậu đã trải qua. Sau một chút khám phá, họ phát hiện rằng không gian bên trong hộp không quá lớn. Nó có bán kính khoảng 3 km. Bao gồm đồng cỏ, một số ngọn đồi, một phần khu rừng và con sông. Ngoài ranh giới đó, thế giới biến thành một bức tranh thô sơ và không thể tiến xa hơn. Dù vậy, sinh vật sống thực sự có thể được lưu trữ trong không gian đó. Thậm chí còn có nước để họ uống và quả mọng để hái trong rừng. Chẳng cần nói, một không gian như thế có thể cực kỳ hữu ích. Sunny chưa bao giờ thấy một memory kỳ lạ như vậy. Wow, Supreme Memory thực sự ở một đẳng cấp khác. Crown of Twilight, Vương miện hoàng hôn, đã đủ gây ấn tượng. Nhưng hộp của Effie mới thực sự đoạt giải. Dù nó không mạnh mẽ bằng chiếc vương miện của Darren, chỉ xét về tính độc đáo, nó đã vượt xa một phần thưởng tuyệt vời. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, nhóm tập trung vào việc tiếp tục hành trình xuống sâu vào đường hầm tối đen như vực thẳm. Hết chương.